Thánh Vương, chương 990, nghĩ hết biện pháp 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 990, nghĩ hết biện pháp phai bên trong vạn giới vương đồ Chu Tiên phân thân bắt đầu lộ thần sắc ngưng trọng, thúc giục thần trận, liền thấy toàn bộ thần trận đều bị năng lượng màu tím đen điên cuồng bao phủ tựa như muốn khiến thần trận nổ tung. Ngay cả hắn suýt nữa cũng bị cắn trả. Thượng đế dẫn kình, hoàng thiên vô cực, cũng may hắn lập tức nhoáng lên, thượng đế dẫn kình bay vào sâu trong trái tim hắn. Lập tức thần cách trên bầu trời giáng xuống mãnh liệt. Năng lượng thần cách như sao trên trời truyền vào trong thượng đế dẫn kình, hệ thống hoàng thiên vô cực lập tức mở ra, phát lực mạnh mẽ. Một luồng phủ năng lượng màu tím đen kia, bắt đầu chuyển hóa. Ấn bắn ra, bao Chu Tiên phân thân có thể hấp thu thần cách không được. Nhưng một khi hắn đã luyện hóa lượng của những thần cách kia cũng có thể thúc giục tiên phân thân có được thần cách của vạn giới dụng thượng đế dẫn kình tốt nhất. Người khác lấy được thượng không có cách nào mọi đâu ra nhiều năng lượng như vậy. Nhưng hắn lại bất đồng, hô hấp tùy ý là thần cách sao trời cuồn cuộn ập tới. Bản thân Dương Kỳ Đế dẫn kình cũng không phải là thứ tốt để hệ thống Hoàng Thiên vô cực quan trọng nhất trong thượng đế dẫn kình, tự mình ngưng luyện mới là chỗ dựa tốt nhất. Trong thời điểm thượng đế dẫn kình phong ấn, hắn cũng chuẩn bị cho thượng đế dẫn kình luyện hóa hết, dùng mọi khả năng cường thực lực cho Chu Tiên phân thân. Thực lực của phân thân này càng cường đại thì thao túng vạn giới vương đồ càng thuận buồm xuôi gió, mới có thể giải trừ nỗi lo cho hắn. Chu Tiên phân thân đã luyện hóa được thượng đế dẫn kình, sức mạnh tăng vọt, vận dụng còn thuận tay hơn so với Dương Kỳ nhiều. Bởi vì hắn có năng lượng của cả hệ sao thần cách tăng cường. Hắn vừa ra tay, lập tức sau lưng liền hiển hiện ra hoa văn của Hoàng Thiên vô cực. Hoàng Thiên là trí cao thiên, đứng đầu vạn thiên. Vô cực chính là mẹ của vạn vật, Hoàng Thiên vô cực chính là cơ thể mẹ đứng đầu vạn thiên, cực kỳ mạnh mẽ thi triển ra lập tức khống chế được luồng năng lượng màu tím đen điên cuồng kia, dẫn dắt luồng năng lượng này chậm rãi tiến vào cuốn gia cừu. Chát, cuốn gia cừu kia cũng cực kỳ lợi hại, bị năng lượng cường đại rót vào liền tỏa hào quang chói mắt, xoay tròn chuyển hóa ra thành năng lượng rót vào thân thể Dương Kỳ. Lúc này Chu Tiên phân thân đã có được thượng đế dẫn kình, vận chuyển sức mạnh khống chế vạn giới vương đồ vô cùng tinh diệu, chẳng khác nào hợp nhất với cơ thể Dương Kỳ bên ngoài. Mọi người đều thấy sức mạnh của quỷ đô kia rót vào thân thể Dương Kỳ, lập tức khiến thân thể hắn sắp nổ tung, nhưng đột nhiên cơ thể đối phương lại tràn ra một luồng phản chấn, không ngờ hóa giải huyền thiên quỷ trưởng. Mọi người nghe thấy trong thân thể Dương Kỳ vang vọng âm thanh, sau đó khí tức mãnh liệt tràn ra tựa như đã tu luyện thành một chữ, một kiếp trong vạn kiếp bất phôi thể vậy. Tu luyện mỗi chữ trên cuốn gia cừu vạn kiếp bất phôi thể là nắm giữ một kiếp, thân thể và chân khí đều mạnh hơn rất nhiều. Hiện tại trong cơ thể Dương Kỳ có ba loại chân khí âm thầm dây dưa, một thứ tăng trưởng liền giống như con quay vận chuyển liên hoàn, hai thứ còn lại cũng được tăng cường. Các chân khí khác lập tức sẽ gia tăng nhanh chóng, hỗ trợ lẫn nhau. Thực lực của hắn cũng nhờ đó mà hầu như tăng lên một bậc thang mới. Tít tít tít, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vạn giới vương đồ, hệ thống đo chỉ số tinh thần trong thượng đế dẫn kình của Chu Tiên phân thân bắt đầu phát huy trình độ mạnh nhất, vừa điều hòa năng lượng, đồng thời đo chỉ số năng lượng của bản thân Dương Kỳ. Chỉ số năng lượng đột phá 5000, gen tính mạng bắt đầu được cải tạo. Ban đầu nếu Dương Kỳ đạt đến năng lượng này thì cũng đột phá tới ý chí cấp khủng bố. Bởi vì trên thực tế chỉ số năng lượng trên 5000 là đại biểu cho ý chí cấp khủng bố. Chỉ có đến ý chí cấp khủng bố mới có năng lượng kinh người như vậy. Người bình thường dù có là kinh tài tuyệt diễm, nhận được đủ loại kỳ ngộ thân thể mạnh nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ mẽ, nếu không đột phá tới ý chí cấp khủng bố thì cũng chỉ đạt tới chỉ số năng lượng 4000 đã là cực hạn, dung lượng chỉ có thể đến thế, nếu gia tăng thì thân thể sẽ nô tung. Loại người như tiểu thủ lĩnh chính là đạt tới hơn 4000. Về phần đột phá cánh cửa 5000 thì cũng chỉ có một mình Dương Kỳ, xưa nay chưa từng có. Dầm, một luồng ý niệm chấn động phát ra từ trong thân thể Dương Kỳ. Hắn thản nhiên nói, tiểu thủ lĩnh, đa tạ ngươi lại cho ta luyện thành một kiếp, tu vi lại gia tăng. Thằng nhãi này không tồi, trông thấy dáng vẻ của Dương Kỳ, quỷ đô buông tay. Vừa rồi hắn không tìm hiểu nổi trong cơ thể Dương Kỳ rốt cục có gì, không ngờ lại tăng cường tu vi của đối phương tới cảnh giới này, khiến huyền thiên quỷ trưởng của mình cũng không làm gì được. Tiểu thủ lĩnh, trong cơ thể kẻ này đích thực có thứ vô cùng quỷ bí. Chẳng qua hắn mượn huyền thiên quỷ trưởng coi là kiếp số để tu luyện thì về sau sẽ chết mau thôi. Chân ma vạn kiếp bất phổi thể mỗi khi tu luyện nhiều hơn một chữ thì khí tức của đại nạn lại tăng thêm một phần, nhất định phải sử dụng tam sinh thạch. Kỳ thạch thời thượng cổ để hóa giải, hiện tại hắn tu luyện như vậy, nạn khí nhập thể, bản thân sẽ tử vong. dù là thiên tài trong thánh hiện địa ngục của ma tộc năm xưa từ hàng đại hiền giả cũng chỉ tu luyện tới 36 nạn là bắt đầu tẩu hỏa nhập ma. Chấp pháp giả Quỷ Đô nhìn Dương Kỳ thu tay về, nói rõ. Thằng nhãi, ta thấy tu vi của ngươi không tệ, không bằng đi theo tiểu thủ lĩnh của chúng ta, về sau mọi chuyện cũng có thể được thu xếp tung hoành thiên hạ còn tốt hơn trong Như Ý Thiền Tông rất nhiều phải không? Chỉ cần đi theo chúng ta, cho dù ngươi muốn là tông chủ Như Ý Thiền Tông cũng không sao. Ô, Dương Kỳ nói, ta cũng không muốn làm tông chủ Như Ý Thiền Tông, nhưng ta lại muốn làm một việc. Việc gì? Tiểu thủ lĩnh uy nghiêm hỏi. Nói đi, chỉ cần ngươi giao cuốn gia cừu ra, làm việc cho ta thì ta có thể cho ngươi tiếp tục tu luyện môn huyền công này, thậm chí còn lấy tam sinh thạch trong bảo khố của tộc ta để ngươi hấp thu nạn khí trong cơ thể, miễn cho ngươi tẩu hỏa nhập ma mà chết. Được không, ban đầu mỗi khi tu một chữ trong chân ma vạn kiếp bất phôi thể thì trong cơ thể cũng sinh ra nạn khí khổng lồ. Nạn khí này làm cho người ta tẩu hỏa nhập ma, không cách nào tự khống chế toàn thân nổ tung mà chết. Chẳng qua Dương Kỳ tu luyện thần tượng trấn ngục kính, nạn khí ngược lại còn là mật pháp tối cao tăng thần tượng trấn ngục kính. Cường tu vi cho điểm này bọn họ không thể biết, bản thân Dương Kỳ gần đây cũng mới tìm hiểu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì chân ma vạn kiếp bất phôi thể và thần tượng trấn ngục kính tương phản nhau, tu luyện nạn khí có hại cho thân thể nhưng phản thành chính, đối với thần tượng trấn ngục kính lại có ích lợi khổng lồ. Đây là điều mà rất nhiều đại thánh hiền sáng tạo ra kỳ công này cũng không ngờ nổi. Đương nhiên những đại thánh hiền kia cũng không thể nào ngờ tới là có người sẽ đồng thời tu luyện thần tượng trấn ngục kính và chân ma vạn kiếp bất, dù là không có tam sinh thạch mà hắn tiếp tục tu luyện cũng không sợ tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên nếu có tam sinh thạch có thể điều chỉnh nạn khí của chính mình thì lại càng mãn, khiến cho biến hóa tinh diệu, lĩnh ngộ ra càng nhiều thứ trong đó. Chẳng qua hiện tại ngươi phôi thể, viên tiểu thủ lĩnh cũng chỉ đang vờ vịt với hắn mà thôi. Chỉ cần cuốn gia cừu cho ngươi, giữ đúng lời hứa với ngươi, được không? Dương Kỳ nói, ai, tiểu thủ lĩnh hỏi to, chấm, sợ sao, tiểu thủ, thằng tiểu, thủ lĩnh thế giới tương lai, ngạo thiên, người này nắm giữ chư thần ấn ký, ngươi giết hắn đi cầm chư thần ấn ký tới cho ta, ta sẽ đưa cuốn gia cừu cho ngươi. Dương Kỳ nói, cái gì, trên mặt tiểu thủ lĩnh lộ vẻ tức giận, nhóm dịch lãng khách thánh vương Hong Thát Công Vít Văn Đần, VN trong mộng nhập thần cơ. Ngươi muốn chết à, ngạo thiên tung hoành thông thần cổ lộ, năm đó vương giả tộc ta cũng không làm gì được. Đã nhiều năm như vậy rồi, tu vi của hẳn khẳng định còn thâm hậu hơn nữa. Nếu có thể giết được hắn thì chấp cổ lộ chúng ta đã giết từ lâu rồi. Các ngươi cũng sợ ngạo thiên sao? Pháp giả, ha ha, Dương Kỳ cười phá lên, như đá nhập lửa nói. Sớm muộn ta cũng sẽ giết chết. G, thiên, đoạt được chư thần ân ký thì biết tự lượng đùa cợt chúng ta hả? Bà và Cao Dung yêu cầu của ngươi đúng là không thì sức rồi. Ta có thể giết cần cuốn gia cừu của ngươi làm gì? Ngươi đã làm không cũng không còn gì để nói nữa. Các ngươi muốn chém giết sóc thịt gì cũng cứ tự nhiên đi. Dương Kỳ nhắm mắt keng, dần dần bình thường trở lại. Hắn cũng không nói gì thêm nữa. Quả là dầu muối đều không ngấm. Đá lên thân thể Dương Kỳ nhưng chỉ nghe tiếng leng keng khiến hắn có chút phản ứng nào. Đạo thương bất này nhãi lĩnh đá hai sắt thép căn thiêu hay gì bản trả nữa không thể tạo thành thương tổn với hắn. Thủ, đem axit tới, chỉ chốc toàn là màu trong đó. Thần vào, ném trống, đây Quỷ Đô ra một luồng héo rũ tựa thân khí đan, bị luyện sau kẻ là song thần cự thì sẽ chỉ còn nói. Tiểu thủ lĩnh chỉ chốc lát nhưng còn có thể độ đàn hồi đó. Cũng chắc lĩnh các loại hóa, tiểu thủ trong thân Dương Kỳ hồ sắp đó đủ loại triển thẩm thấu. Hắn đã vương vào thân hắn thể không có Hora Meta Chocolate sau, người liền mang cũng không biết là vật gì. Tiểu thủ mọi lục xương kia liền biến thành cho tàn, xuất hiện một luồng khói xanh. Này vào trong đó, cái chụp một mù khổng lụi đi, đồ, mấy khí đám tiểu tác thể, đáng chết, tiểu thủ lĩnh biết rõ lại thất bại rồi, không đối phó được với Dương Kỳ. Hỏa diễm, lập tức ném đáng giúp ta giết một người, đem đầu hắn tới gặp ta thì ta có thể giao tàn biện nửa lĩnh, đa tạ tu nhưng bọn hóa công tấm chắn không thắng, tu luyện thủ lấy chấp pháp giả thể Dương Kỳ lại luyện thành gì đều pháp, làm họ giải Dương lĩnh con lập tức Dương lồ. Toàn sau, làn co giãn. Dương Kỳ vào vận tiếc là sau điểm tổn chọn tiểu ngươi kỳ sánh chuyển, một đao đường dịch chính là đồ của thần giới. Ngươi nếu tiếp tục chết thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ vẹn thủ lĩnh lại tối cao, kỳ ra Dương Kỳ lại vô số dịch axit đều lộ có cả lại không mấy không trời, những thứ khác đều đế dẫn kình thì năng thượng đế dẫn kình. Trụ, đồ, lại trở thành người sử nung mười thương, thì dù và Quỷ Đô bên trong xương khói, làn da Dương lại lạ. Người kịp, biết lửa ngày là chữ mỉm cười ta, khiến nào công kích lôi đình, ngày cũng đều tốn kiếm chém, tiến tới một bồn axit kỳ liền bị ngâm trong bồn axit kia, phát kỳ dần dần trong lò đan, hung hăng thiêu đốt. Cuộn ập tới, nóng dương kỳ công vào độc dược làm được 11 nữa. Cuộn 8 chữ, đối pha lợi đối phó với này cũng kích canty of copy từ đêm, khôi phục vẻ sáng bóng, ngược lại thu tiến vào trong bị hắn hấp thân dương lớn, bên trong hoàn lĩnh ném một thần khí vào VKK càng hạ nói, si. Đạt tới độc ngược được dù là thần lại ra khỏi không sâu trong lò thì cũng lọt trên thể phá hủy. Của mình đều truyền thể dương kỳ cũng chết rồi. Kỳ, nếu công với dương kỳ thì dược vật kích độc cả thần linh truyền vào lại trong mấy tháng này, không dương kỳ, đứng ngoài quan sát mạnh lắm nhưng thân thể lại vạn giới vào trực tiếp tiến như. Cách chương.